Tận thế nhạc viên, chương 1877, chỉ có một kích Diệp Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn chằm chằm đối diện vách tường, đem sợ hãi một lần nữa áp trở về ngực tĩnh mịch bên trong. Một tiếng cũng không dám ra, ghé vào vách tường bên trên một con kia trong tay người. Trung tâm lỗ đen cũng giống con mắt đồng dạng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nó vẫn là người bình thường tai lớn nhỏ, giống như coi là nó sẽ không bị người theo bóng tối bên trong phát hiện đồng dạng. Có 4-5 giây thời gian, hết thảy đều ngưng trệ. Diệp Đức đầu bên trong mê man, không biết nên làm sao bây giờ. Bên tai đóa chậm rãi bò vào hắn dư quang bên trong trước đó. Nó nghe thấy bọn họ đối thoại sao? Nghe thấy được bao nhiêu? Diệp Đức gắt gao nắm chặt chính mình quần, đem ánh mắt khóa tại người tai phía dưới một viên gạch thượng. Nhất thời đầu bên trong qua lại vang lên đều là bình yên câu nói kia. Đĩnh ổn định, ta này người A chính là tự chủ đặc biệt cường. Hắn chính là dựa vào nói chuyện sinh hoạt người. Bởi vậy đối trong lời nói yếu ớt tỉ mỉ ý vị khác nhau thực mẫn cảm. Bình yên nói không phải áp chế, cũng không phải khống chế, mà là tự chủ đặc biệt cường. Lời nói này đến thật giống như hắn nhất định phải thời khắc chống cự lại một loại nào đó dụ hoặc dục vọng đồng dạng. Diệp Đức nhớ tới tuần tra kia ngày, khi trung niên nữ nhân bỗng nhiên tại thành đạo gian biến dị lúc. Nàng quay đầu nhìn một chút chính mình ở giữa không trung kéo dài mười mấy thước cổ. Mơ hồ không rõ nói một câu. Cảm giác ngược lại là rất tốt. Chẳng lẽ biến dị thời điểm, bọn họ thực thoải mái à, Anna run rẩy lợi hại. Lại không dám lên tiếng, thắt chặt bả vai che miệng lại. Không đầy một lát thậm chí liền Diệp Đức đều nghe thấy được nàng xương ngực đè ép co vào lúc hơi hơi tiếng vang. Phồn giáp thành bên trong người bình thường chưa bao giờ béo phì đường sống. Này tiểu cô nương cùng hắn năm đó rời đi dục nhi viện lúc là giống nhau tuổi tác. Cũng chỉ có một cái xương cốt. Diệp Đức lặng lẽ lấy ra cà phê. Ta hiện tại thể lực, năng lực đều đã là nỏ mạnh hết đà. Mặc kệ ngươi trong lòng có cái gì nghi hoặc, ta cũng không cách nào giúp ngươi. Hắn im lặng uống một hớp lớn cà phê, cố gắng duy trì cùng vừa rồi đồng dạng tin tức. Nói, nhưng là ngươi đừng sợ, ta có một người bạn. Ngươi gặp qua cái kia đem ngươi ca ca đả thương nữ nhân, ngươi nhớ rõ đi. May mắn mà có hắn làm radio tiết mục kinh nghiệm. Hắn nghe thật giống như hoàn toàn không có phát hiện đối diện vách tường bên trên nằm sấp một lỗ tai. Anna không dám lên tiếng. Xem nàng bộ dáng, chỉ sợ vừa lên tiếng liền không khống chế nổi. Nàng là ta tại phồn giáp thành bên trong gặp qua cường đại nhất tiến hóa người. Có nàng tại, cái gì đều có thể tra ra manh mối. Mỗi thở một cái thời điểm, Diệp Đức liền sẽ tận lực vô thanh vô tức rót một miệng lớn cà phê. Chúng ta chia ra điều tra tình huống. Chỉ là nàng không yên lòng ta một người. Cùng ta đã hẹn, tại 50 đạo thượng gặp mặt. Anna tự hồ tin là thật. Nàng chậm rãi buông xuống che miệng tay. Ánh mắt bên trong thủy quang lượng lượng. Diệp Đức nhanh lên lắc đầu. Cũng không biết nàng minh bạch chưa. 50 đạo cách bọn họ không xa. Nếu là theo đầu này thành đạo tiếp tục đi về phía đông, dù là chuyển đi cũng không dùng đến 10 phút đồng hồ. Nhưng là Lâm Tam Tửu đương nhiên sẽ không ở chỗ ấy chờ hắn. Lần trước thám thính Lâm Tam Tửu bên kia tin tức lúc, nàng mới vừa vặn theo kia hai cái người bình thường cùng nhau, vừa tìm được mặt khác 4-5 người. Chính tại nghe chúng nhân ngươi một lời ta một câu thảo luận đã phát sinh chuyện gì. Cách hắn giờ phút này chừng nửa cái thành khoảng cách, ta sở dĩ sẽ lựa chọn theo cái này phương hướng đi. Cũng chính bởi vì có nàng tại chờ ta, tình huống khẩn cấp lúc ta hô một tiếng, nàng liền sẽ chạy tới đầu tiên. Diệp Đức tại vài câu lời nói công phu bên trong, đem cà phê đã uống nữa một nửa. Bây giờ không phải là chân quý vật tư thời điểm, mặc kệ ngươi có cái gì lo lắng, chúng ta kế tiếp tục đi về phía đông. Hết thảy đều sẽ không có việc gì. Nếu là thật liền tốt. Diệp Đức đem chén cà phê cái nắp vặn chặt. Một lần nữa cất kỹ nó lúc. Bên trong chỉ còn cuối cùng 3-4 khẩu đo. Đây là hắn vì bước ngoặt nguy hiểm lưu lại cuối cùng một đạo khẩn cấp thủ đoạn. Hắn không biết Anna đến cùng đã hiểu bao nhiêu. Cũng vô pháp đối nàng nói rõ giải thích. Nếu như sử dụng ngân bạch người đầu năng lực, cố nhiên có thể khiến cho hắn tin tức né qua bình yên. Chỉ truyền vào Anna tai bên trong. Thế nhưng là người khác ở chỗ này ngồi. Truyền tin lúc một trương miệng lên tiếng. Bình yên liền ngay lập tức nghe thấy được. Còn là không có chút ý nghĩa nào. Càng không dễ làm chính là. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái lấy chiến đấu tăng trưởng tiến hóa người. Hai người trơ mắt nhìn một con kia màu da người tay chậm rãi hướng về phía sau bò lại lờ mờ bên trong. Lại qua mấy giây, theo thành đạo chỗ u ám liền vang lên cạch cạch tiếng bước chân. Làm Anna trọng trọng run lên lúc, Diệp Đức vẫn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có thể như vậy nhanh liền gấp trở về. Nói rõ Bình Yên mới vừa rồi không có đi xa. Bình Yên hiện giờ lựa chọn đi tới. Mà không phải biến dị trực tiếp tập kích hai người. Chính là hắn tin Diệp Đức lý do thoái thác một cái bằng chứng. Dù sao hắn là đích thân thể nghiệm qua Lâm Tam Tửu tốc độ cùng vũ lực người. Tại coi là Lâm Tam Tửu ngay tại lân cận thời điểm. Hắn đoạn không dám mạo hiểm tập kích Diệp Đức. Nếu như chính mình là Bình Yên. Mặc kệ bước kế tiếp muốn làm gì. Để cho an toàn. Cũng sẽ trước tiên đem hai cái con mồi lấy tới cách nguy hiểm đủ xa địa phương đi. Ta một đường đều đi đến 52 đạo đi. Cái gì cũng không nhìn thấy. Bình Yên thân ảnh đứng tại lờ mờ thành đạo chỗ sâu. Kẹt tại phân nhánh giao lộ thượng. Khuôn mặt hướng phía trước thẳng tắp đưa. Giống như cổ là khối chịu nhiệt mỡ bò. Chính không bị nghẹt lực theo lồng ngực trên trượt ra đến. Lập tức sẽ rơi xuống tựa như. Hắn mới vừa rồi còn vẫn lấy làm kiêu ngạo tự chủ. Hiện tại liền dần có dần dần muốn biến mất dấu hiệu. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Đi một cái kia phương hướng nhìn xem. Phía tây ta còn không có nhìn qua. Nói xong, hắn đi lòng vòng cổ. Nhìn lại bình thường nhiều. Còn đưa tay chỉ vươn hướng bên phải phân nhánh giao lộ. Diệp Đức làm bộ lấy làm kinh hãi dáng vẻ. Vẫn ngồi tại mặt đất bên trên. Thì thào nói, không ai, một đường không thấy bất cứ một thứ gì. Cái này sao có thể? Bình Yên so với hắn tưởng còn muốn thông minh một ít. Hắn không có trực tiếp ép buộc hai người theo chính mình chạy hướng Tây. Ngược lại sử dụng, hai người không biết ta nghe thấy được bọn họ đối thoại. Điểm này, trước tiên ở Diệp Đức trong lòng gieo nghi hoặc, một khi Diệp Đức cảm thấy Lâm Tam Tửu có khả năng thật không tại 50 đạo. Hắn tự nhiên không có khả năng lại đánh cỏ động rắn. Cao giọng kêu cứu. Như vậy Bình Yên cũng có thể tại con mồi không lên tiếng tình huống hạ. Đem hai người theo phía đông thuận lợi dẫn đi. Diệp Đức ngược lại là thực nguyện ý phối hợp hắn một lần. Làm hắn cho là chính mình kế hoạch thành công. Cứ việc hiện tại thể lực đều trở về hơn phân nửa. Hắn còn là giữa Anna. Run run rẩy rẩy đứng lên. Tiểu cô nương hiện tại nhất định thực hoang mang sợ hãi. Nhưng chỉ cắn môi, theo thật sát Diệp Đức bên cạnh, tựa hồ Diệp Đức đã là nàng cuối cùng một đạo được cứu hy vọng. Hắn rất muốn nói cho Anna, chính mình kỳ thật chỉ có một cái áp đáy hòm thủ đoạn công kích. Làm được hoan nghênh bà âm viên, dù là Diệp Đức căn bản không am hiểu chiến đấu, hắn cũng không thiếu hộ chiếu cùng vật phẩm, thập nhị giới hộ chiếu càng ngày càng nhiều. Cầm độ khó cũng càng ngày càng thấp. Hắn có thể được đến vật phẩm mặc dù không phải chân quý cường đại đạo cổ. Nhưng cũng đầy đủ bảo hộ hắn cuộc sống bình thường cần thiết. Hắn là khó được may mắn. Sinh hoạt tại cơ hồ không có ác ý hoàn cảnh bên trong. Hắn vẫn luôn cũng tận lực chỉ sinh hoạt tại dạng này hoàn cảnh bên trong. Hắn không nghĩ tới chính mình dù là còn tại phồn giáp thành bên trong. Thế nhưng cũng sẽ có không thể không chiến đấu một ngày. Diệp Đức tại đầu bên trong thử đi thử lại diễn mấy lần chính mình công kích. Hắn trên người có không ít gợn sóng cầu. Nhưng có thể phát động tập kích cơ hội. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một lần. Gợn sóng cầu nổ tung uy lực không nhỏ. Nếu là tại thành đạo gian bị người biến dị truy đuổi lúc dùng tới. Phồn giáp thành đầu tiên liền muốn sụp đổ vỡ vụn một mảng lớn. cho nên hắn nhất định phải một lần giải quyết vấn đề. Quyết không thể làm Bình Yên có một lần nữa bò vào thành đạo cơ hội. Về phần Anna, nàng không biết chính mình kế hoạch tiếp theo cũng hảo. Hắn đối Phồn Giáp Thành quá quen thuộc. Làm 20 năm người bình thường. 14 năm tiến hóa người. Chỉ cần điều kiện cho phép, hắn liền sẽ đợi tại Phồn Giáp Thành bên trong. Hắn tựa như một đầu bị bỏ xuống cẩu. Dù là người nhà sớm đã không tại, trong phòng người đi nhà trống, cũng vẫn không ngừng bồi hồi tại địa điểm cũ gần đây. Diệp Đức rất rõ ràng, theo bên tay phải thành đạo chạy hướng tây lời nói, rất nhanh liền sẽ nghênh đón một cái ngõ cụt, tưởng theo ngõ cụt đi ra ngoài, liền nhất định phải bò lên trên trần nhà đứt gãy, nhảy đến một cái khác điều thành đạo bên trong đi, như vậy làm là có chút nguy hiểm. Một cái khác điều thành đạo không xa không gần, nhất định phải nhảy qua đi. Nhưng là điểm dừng chân lại vừa lúc thực hẹp. Sơ ý một chút, người khả năng liền sẽ theo thành đạo vách tường lăn xuống đi. Ném tới thành đạo bên ngoài kia một mảng lớn mới đáp trống rỗng đài đất tử thượng. Chính như tạng biện đối Lâm Tam Tửu giới thiệu qua kia dạng. Nó cơ sở không vững chắc, đã từng sập rơi xuống đi một khối. Mang theo vừa mới xây dựng một nửa phòng ở rơi xuống vào dưới núi Yên Mai bên trong. Từ đó về sau, ngoại trừ ngẫu nhiên mấy cái tiểu hài tử chạy đi tìm cỏ dại, cũng rất ít có người đặt chân. Này cũng không tốt làm. Bình Yên đứng tại dưới trần nhà thang cuốn thượng, đầu biến mất tại đứt gãy bên ngoài. Chỉ có thanh âm rõ ràng đất sở vang lên. Hai người các ngươi có thể nhảy xuống tiếp theo điều thành đạo thượng sao? Ta nhưng nhảy bất động. Diệp Đức đè ép phanh phanh đi loạn trái tim, tận lực giả ra suy yếu khẩu khí. Người khả năng trước tiên cần phải nhảy qua đi, lại đem ta túm đi lên. Bình Yên tất tất tốt tốt bò lên trên thang cuốn. Không qua mấy giây, lại từ trần nhà đứt gãy duỗi xuống tới một cái đầu. Nhìn bọn hắn chằm chằm nói, đi lên nhanh một chút đi. Làm hắn cùng Bình Yên cùng nhau đứng tại một cái khác điều thành đạo thượng thời điểm. Chính là Diệp Đức chuẩn bị phát động tập kích thời điểm. Hắn khẩn trương đến lòng bàn tay trơn ướt. Mấy lần không nắm vững thang cuốn. Nhìn tựa hồ thật rất suy yếu. Làm hắn cùng Anna thật vất vả leo ra trần nhà đứt gãy. Lúc này mới phát hiện nguyên lai Bình Yên thân thể sớm đã tại một cái khác điều thành đạo thượng. Chỉ có hắn đầu duỗi tới. Cổ dài tại không trung lắc qua lắc lại. Ngô, Anna trước tới đi. Kia khỏa chính tại hướng thân thể từ từ dựa sát vào đầu bên trên. Theo vải hạ lộ ra tươi cười. Làm ca ca lôi kéo ngươi. Ta cũng yên tâm một ít. Bản chương xong. Cách chương.